Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, nhiệm vụ hồng bao. Nhìn, đây là vật gì? Một cái bao, đều không có mở ra qua. Cổ quái quái, bên trong khẳng định có vật nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Trương Tinh đem kiện hàng này lấy ra. Liền lập tức một bộ lòng nghi ngờ nặng nề mà bộ dáng nói. Người thả dám chó, cái này bao khỏa là Lâm Diệp quê quán cha mẹ cho gửi tới. Lâm Diệp một mực không rảnh, thu được về sau đều không có mở ra nhìn qua, liền đặt ở trong ngăn tủ. Căn bản không có cái gì hàng cấm, người đừng ngậm máu phun người. Chu Phong đưa tay liền muốn đem bao khỏa cho đoạt tới. Nhưng là, Chu Phong sao lại để hắn tội nguyện, quay người về sau vừa lui. Sau đó liền bắt đầu xé bao khỏa, không xé mở nhìn xem. Ai biết bên trong có hay không quấn lấy một chút đao cụ vẫn là nhiệt điện bổng cái gì. Cái này nhưng đều là học viện mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ mang vào ký túc xá tới hàng cấm. Chấm ngoặc kép, nói, không để ý ngăn cản. Trương Tinh thật đúng là đem Lâm Diệp kiện hàng này cho xé mở. Mà kiện hàng này chính là Lâm Diệp để ba mẹ mình gửi tới cái kia. Bên trong đều là Đại học Harvard cho thư mời cùng học vị giấy chứng nhận. Tinh ca, vẫn là tiếng Anh à? Cái này từng cái, thứ gì à? Nhanh lấy ra nhìn xem. Giống như rất cao đại thượng à? Rất có bức cách à? Trương Huy, người tiếng Anh tốt, mau đến xem nhìn. Trong này đều là cái gì à? Từng cái, giống như đều là giấy chứng nhận vẫn là cái gì? Ngoặc kép, cái khác mấy cái kiểm tra hàng cấm cán bộ hội học sinh. Cũng tò mò lại gần, trong đó một cái tiếng Anh bản lĩnh tốt nhìn kỹ một chút. Sau đó trừng to mắt kêu lên, nghiêu bức a, cái này trên đó viết, đây là Đại học Harvard học vị tiến sĩ giấy chứng nhận a. Còn có cái này, đây là Đại học Harvard truyền thụ thư mời nha. Như thế điêu, còn Đại học Harvard, đúng thế, phía trên viết rất rõ ràng a. Thuê Lâm Diệp làm Đại học Harvard ngành toán học truyền thụ đâu. Phốc, thật sự là Lâm Diệp à. Ha ha ha, chết cười ta. Cái này, chuyện này chứng cũng làm được thật sự là có chút quá phận à. Ngoặc kép, Trương Tinh cũng là sững sờ một chút. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Kiện hàng này bên trong lại là Đại học Harvard cho Lâm Diệp học vị giấy chứng nhận cùng thư mời. Cái này khiến hắn nhất thời bán hội còn chưa kịp phản ứng. Chờ hiểu được về sau, cũng không nhịn được cười lên ha ha. Trang bức, thực sẽ trang bức. Cái này Lâm Diệp, không chỉ có không biết từ chỗ nào làm một cái thiếu tướng quân hàm ngẩng đầu tới. Thế mà còn làm một cái Đại học Harvard chứng giả tới. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Trương Tinh lại nghĩ tới thường xuyên tin tức tốt nhất nhiều gian trá lừa gạt án lệ. Đều là nói nào đó ngụy trang thành tướng quân hoặc là quan lớn. Dùng chứng giả kiện cái gì đi lừa gạt. Lập tức, hắn liền đầu ở trong linh quang lóe lên. Lại liên tưởng lên kiện hàng này là Lâm Diệp cha mẹ gửi tới. Đúng đối. Ta biết. Ha ha, ta biết. Cái này Lâm Diệp cha mẹ khẳng định không là đồ tốt. Đoán chừng là cái gì lừa gạt thế ra. Cha mẹ hắn lần này gửi tới những này chứng giả kiện. Chính là muốn để hắn cầm lấy đi lừa gạt. Khó trách giấu ở trong dương ngay cả bao khỏa đều không có mở ra. Chính là sợ bị người phát hiện đi. Phát huy đầy đủ trí tưởng tượng của mình. Trương Tinh trong lòng cuồng hỉ không thôi. Xem ra chuyến này không có uổng phí đến. Rốt cuộc tìm được Lâm Diệp tay cầm. Người nói bậy bạ gì đó. Trương Tinh. Lâm Diệp khẳng định không phải loại người như vậy. Những này giấy chứng nhận tuyệt đối không phải là chứng giả. Chu Phong, Dương Thần cùng Đường Văn cử ba người cực lực muốn thay Lâm Diệp tranh luận. Nhưng là Trương Tinh lại là chỉ vào mấy cái này giấy chứng nhận. Vừa cười vừa nói, không phải chứng giả. Kia ý của ngươi chính là, những này giấy chứng nhận đều là thật lạc. Nha, thật không dậy nổi nha. Lâm Diệp. Rừng đại giáo thụ, Đại học Harvard rừng lớn tiến sĩ, sẽ đến chúng ta Thanh Bắc Đại học đọc một cái bản khoa. Chu Phong, các ngươi có phải hay không bị cái này lừa đảo Lâm Diệp tẩy não a? Nếu là hắn đại học Harvard tiến sĩ, ta chính là Mỹ quốc tổng thống lạc. Đúng thế, thật muốn có con trẻ như vậy đại học Harvard tiến sĩ. Tin tức bên trên không đã sớm đưa tin a? Ngoặc kép, đối mặt sự thực như vậy, Chu Phong mấy người cũng là có chút không biết muốn thế nào biện bạch. Bởi vì bọn hắn mặc dù tin tưởng Lâm Diệp, nhưng lại căn bản là không có cách tin tưởng Lâm Diệp sẽ thật là đại học Harvard truyền thụ. Đi, ta nhìn mấy người các ngươi cũng là bị hắn lừa gạt vô tri quần chúng. Cái này cùng các ngươi lại không có có quan hệ gì. Các ngươi nói cho ta, Lâm Diệp xuất hiện ở đâu? Ta lập tức cầm những chứng cớ này đi tìm hắn đối chất. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn đến tột cùng muốn giải thích như thế nào những này chứng giả kiện. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn, muốn những này chứng giả kiện dùng tới làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Trương Tinh Dương Dương đắc ý cầm những này giấy chứng nhận. Phảng phất là chiến lợi phẩm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi Lâm Diệp hiện tại nơi nào. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Chu Phong thở phì phò nói. Ngươi không nói với ta, cho là ta không biết à. Cười lấy điện thoại di động ra, Trương Tinh Phát gọi điện thoại. Vừa rồi hắn nhìn xem Lâm Diệp vội vã đi ra túc xá lâu thời điểm, liền để một cái đồng học đi cùng lấy Lâm Diệp. Tinh ca, ngươi mau tới đây, có trò hay nhìn. Cái này Lâm Diệp, giống như hướng đại lễ đường đi đến. Nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống như là muốn đi tìm Chu hiệu trưởng phiền phức. Chấm ngoặc kép, quá tốt, người tại kia trông coi, ta lập tức liền đi qua. Lúc này, ha ha, đại lễ đường vừa vặn, nhiều người, ta liền muốn để toàn trường tất cả thầy trò nhóm biết. Cái gì cầu thí thi đại học trạng nguyên, cái gì cầu thí thiếu niên tướng quân, cái gì cầu thí giáo hoa bạn trai, kỳ thật liền căn bản là một cái từ đầu đến đuôi đại lừa gạt. Chấm ngoặc kép, nói. Trương Tinh liền hứng thú bừng bừng cầm những chứng cớ này hướng phía bên ngoài chạy tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Phong mấy người sững sờ một chút, mới vội vàng đi theo đuổi theo. Dương Thần, nhanh, đuổi theo, đem những cái kia giấy chứng nhận đều giành lại đến. Không thể để cho hắn tìm tới Lâm lão đại. Chấm ngoặc kép, mà lúc này, tại đại lễ đường bên ngoài, Lâm Diệp đi đến lễ đường cổng. Liền thấy liên quan tới lần này toán học đại hội đơn giản một chút giới thiệu. Bao quát trong đó mấy vị đỉnh cấp thế giới nhà số học giới thiệu. Bất quá cái này cùng Lâm Diệp cũng không có quan hệ rất lớn. Hắn chỉ là đơn thuần tìm đến vị kia Chu lão sư mà thôi. Bất quá, ngay tại hắn muốn bước vào đại lễ đường trong nháy mắt. Trên cửa, một cái chiếu lấp lánh nhiệm vụ hồng bao. Liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhiệm vụ hồng bao, mời túc chủ tiến vào đại lễ đường bên trong, đi đến chỉ định chỗ ngồi xuống. Đồng thời tại trong vòng 10 phút, lấy 100% chính xác xuất đáp xong trên bàn bài thi. À, nhiệm vụ này, lại là khảo thí. Chẳng lẽ nói, bên trong toán học đại hội, còn muốn khảo thí sao? Lâm Diệp không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đẩy cửa đi vào, tiến lễ đường. Lâm Diệp liền nhìn thấy tại trên sân khấu Chu hiệu trưởng cùng ngoại quốc các giáo sư. Cùng phía dưới đen nghịt mấy trăm tên Thanh Bắc Đại học các học sinh. Mà tại này một đám học sinh bên trong. Hệ thống đặc hữu một cái con trỏ mũi tên liền chỉ hướng một cái trong đó vị trí. Nơi đó, chính là hệ thống muốn Lâm Diệp tọa hạ chỉ định vị trí. Lâm Diệp tập trung nhìn vào. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Kia chỉ định vị trí ngồi bên cạnh chính là toán học tiểu vương tử Chu Bằng Phi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường